Chồng ma của em, chương 681, gocchuyenaudio.com, chương 681 có thể đã biến thành người tàn phế lãnh mạch thực sự chọc tôi cười chết, anh ấy thực sự không thích hợp để nói điều gì đó chọc giận tôi à, đúng rồi vì anh có sở thích như vậy, sao anh không đi tìm bé Tiểu Long, nó rất thích anh. Tôi trêu chọc anh và cố ý nháy mắt với anh. Lãnh mạch chọc tôi tức giận nhưng không thành công, lại bị tôi làm tức giận đến mặt đen đi, mặc kệ tôi mà nhắm mắt lại. Mặc kệ tôi, tin tức tôi và lãnh mạch tỉnh dậy trở lại minh giới, thời gian yên tĩnh chưa được bao lâu, một đoàn người đã tràn vào. Đầu tiên là Si Mị, anh ta trực tiếp kéo lãnh mạch đang nằm bên ngoài ra, người thực vật chí tôn vương thật đáng thương bị anh ta ném xuống đất, mặt mũi xanh mét vì tức giận, Si Mị đã khóc khi anh ta ôm tôi, mặc kệ có nhiều đại soái và Tống Tử Thanh, họ đều phản ứng như vậy. Tôi cảm động vì sự lo lắng của họ dành cho tôi, những giọt nước mắt họ đã rơi vì tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, và tôi sẽ không quên nó trong cuộc đời này. Lần đầu tiên Chí Tôn Thượng đau khổ như vậy, đầu tiên là bị Tống Tử Thanh bắt nạt, sau đó là bị Si Mị bắt nạt, nếu tức giận anh không còn cách nào khác hơn là phát tiết lên thuộc hạ của mình, khi nhìn thấy anh tỉnh dậy, tất cả các đại soát của anh đều khóc. Anh liền hét rằng bọn họ không có tiên đồ, không biết xấu hổ, kết quả là những người đàn ông đại soái đó khóc dữ dội hơn, Hàn Vũ là người đầu tiên chạy đến ôm lãnh mạch, sau đó tất cả những người đại soái lao lên và ôm châm lên người lãnh mạch. Tiếng la của lãnh mạch bảo dừng lại, tôi thấy mắt anh ấy đỏ hoe. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta mất đi một phần tín nhiệm của người dân, đối với người lính chỉ huy như anh, những người lính của anh ta vẫn đối xử với anh ta như trước, như vậy chẳng phải là đủ rồi sao? Sau đó, chị Thúy Hoa và Lý Phong đến hỏi thăm tình hình của tôi, Đường Khinh, Đường Dịch bất chấp lời nói của Si Mị cùng những người sống sót còn lại của quân đoàn huyết học đến thăm tôi. Tôi nghĩ với tính khí của ác ma vương chắc đang nổi điên lên rồi, không ngờ lần này anh ta không chỉ cho nhiều người vào nhà mình mà còn cho phép họ làm ầm lên, cuối cùng đem Tiểu Long ra cho mọi người xem, mọi người đều khen rằng Tiểu Long rất dễ thương, và nếu làm hài lòng ác ma vương thì khua tay múa chân muốn lên trời còn được. Nghĩ đến tự mình mang theo một đứa trẻ, ác ma vương đã cô đơn từ lâu. Tôi đang nằm trên giường, nhìn cuộc sống hối hả ồn ào xung quanh tôi và giường của lãnh mạch, đột nhiên mũi tôi hơi đau. Trước năm 19 tuổi tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có nhiều người quan tâm đến mình, và tôi cũng không bao giờ dám tưởng tượng rằng mình sẽ có nhiều bạn bè như vậy. Tôi càng ngày càng đi xa hơn, mặc dù thế giới tâm linh này đang phải đối mặt với sự sống và cái chết nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy được quan tâm và yêu thương. Tôi rất thích thế giới này, thích nhóm người này, và rất thích nó nhiều. Để không làm trì hoãn phần còn lại của lãnh mạch và tôi, sau lễ ăn mừng náo nhiệt các đại soái đã bị Si Mị bắt đi, Si Mị đặc biệt miễn cưỡng rời đi. Vị vua đen tối lãnh mạch muốn anh ta đi nhanh chóng, nói với anh ta với sự nghiêm túc. Để bảo vệ người phụ nữ này, băng thành là chìa khóa. Hãy bảo vệ băng thành và chờ chúng ta đến. Như đã nói như vậy, Si Mị làm sao ở lại, anh ta phải rời đi một cách miễn cưỡng. Vừa mới rời đi, lãnh mạch nói, cuối cùng cũng rời đi, tôi tròn mắt, gocchuyenaudio.com, Hàn Vũ và Lục Quy ở lại chăm sóc vết thương cho tôi và lãnh mạch. Sau khi tỉnh dậy, tôi và lãnh mạch đã nhanh chóng hồi phục vết thương của họ, đặc biệt là lãnh mạch. Đến tối, lãnh mạch đã cởi băng trên cơ thể của anh ấy. Và tôi chưa làm được, tôi cần phải nằm lại, trong khi ăn, tôi đã vụ vơ mảng lãnh mạch là đồ biến thái. Lãnh mạch ngồi trên giường lạnh lùng liếc tôi một cái. Em cho rằng anh ngu ngốc như em sao? Tức giận muốn phun cơm vào mặt anh, Tống Tử Thanh xuất hiện ở cửa và nói với chúng tôi. Có người đến thăm em, họ là những người ân nhân cứu mạng em. Lãnh mạch và tôi đều nhìn lên, nhà tiên Chi Nhũng và người lùn Trung Nhiễm bước vào. Ông Trung Nhiễm, chị Nhũng, tôi ngạc nhiên, ông thực sự ở đây. Nhưng không phải người lùn bị phong ấn sao? Ông Trung Nhiễm, ông đang làm gì vậy? Lãnh mạch cho biết, ông T đã sống hàng nghìn năm với nguồn năng lượng vô biên, chỉ với một cái phong ấn nhỏ, làm sao có thể vây ông ta. Lãnh mạch nói, Chí Tôn Vương đã quá khen, Trung Nhiễm cười đi tới, xem ra Chí Tôn Vương và cô Đồng Đông đang hồi phục rất tốt. Cảm ơn ông Trung Nhiễm, cảm ơn chị Nhũng, hai người này quả thực là cứu cánh thực sự của chúng tôi, không có bọn họ thì không ai nghĩ tới ác ma vương, cũng không ai đưa chúng ta đi tìm ác ma vương, tôi thành tâm nói với họ lời cảm ơn. Lãnh mạch cũng cúi đầu, coi như là tôn nghiêm, đừng khách sáo, chúng tôi cũng đã đặt cược nhưng không thể để cho cháu chết. Trung Nhiễm xua ai, ngồi xuống bên giường, Chí Tôn Vương, nếu không phiền, cậu có thể để ông già bắt mạch. Không nói một lời, lãnh mạch duỗi cánh tay về phía ông ta. Trung Nhiễm bắt mạch cho lãnh mạch, mạch ổn định, tuần hoàn máu ổn định, xem ra không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi bắt mạch xong, Trung Nhiễm nói, Không chỉ không có nguy hiểm đến tính mạng, mà tinh hoa của sông Tử cũng được hấp thụ, bản chất của sông Tử là linh khí của trời đất. Một lớp vỏ bảo vệ tự nhiên được hình thành trong cơ thể để bảo vệ trái tim và các cơ quan nội tạng khác của Chí Tôn Vương, tương đương với việc bổ sung một bộ giáp mạnh mẽ và thêm một mạng sống cho Chí Tôn Vương. Đây cũng là một phước lành trong nguy nan. Lãnh Mạch không thay đổi nhiều khi nghe thấy câu nói. Cảm ơn ông, còn cô ấy thì sao, hãy xem cho cô ấy, Tôi Vân đang dựa vào đầu giường, hỏi nhanh chóng duỗi cánh tay ra cho Trung Nhiễm. Trung Nhiễm bắt mạch cho tôi. Tuy nhiên, khi ông ta bắt mạch, lông mày của Trung Nhiễm cau lại. Tôi lo lắng nuốt nước bọt, cô ấy thế nào rồi? Lãnh Mạch trông còn lo lắng hơn tôi. Trung Nhiễm không trả lời mà im lặng một lúc rồi mới buông tay tôi ra, vẻ mặt ngưng trọng. Dòng máu của Chí Tôn Vương đang chảy trong cơ thể cô Đồng Đồng nhưng cháu rất đặc biệt. Cháu nên biết rằng người từ minh giới, họ không có linh hồn, họ được tái sinh trực tiếp sau khi chết, không có lời nào nói rằng linh hồn của họ bị phân tán. Tôi biết, tôi gật đầu, nhưng cháu là người sống trong thế giới loài người. Cháu có linh hồn, cơ thể có linh hồn mang dòng máu của người từ cõi âm, hay dòng máu của người chết. Bây giờ dòng máu trong cơ thể cháu rất không ổn định và lạ hơn nữa. Điều kỳ lạ là tôi không thể tìm thấy nội lực và sức mạnh tinh thần của cháu, và chỉ có hai tình huống mà tôi không thể tìm thấy nội lực và tinh thần lực của cháu. Nói đến đây, Trung Nhiễm dừng lại. Lãnh Mạch căng thẳng nhìn Trung Nhiễm. Nói tiếp đi, trong hai tình huống nào? Tôi cũng hỏi ông ta. Trung Nhiễm trầm mặc một hồi, sau đó nói. Gocchuyenaudio.com. Tình huống thứ nhất là cô Đồng Đồng hoàn toàn bị phế bỏ, trở thành người thường, mất hết năng lực, sau này sẽ không thể tham gia chiến đấu. Không thể tham gia trận chiến. Nghe vậy cả người của tôi cảm thấy không tốt. Làm sao có thể, đừng kích động, có lẽ là tình huống thứ hai. Trung Nhiễm nhìn tôi với vẻ mặt thâm thúy. Tình huống thứ hai, nội lực và tinh thần trong cơ thể của cháu đã vượt qua ông già này, cách chương.